Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, yêu tinh. Thỏa mãn ngươi bất kỳ một cái nào nguyện vọng. Chậc chậc, không tệ, cái này hắc ám thế giới website game thật đúng là hợp khẩu vị của ta. Vương Tiểu xuất trái ôm, phải ấp ngồi tại quán rượu trong đại sảnh. Một vừa nhìn hắc ám thế giới website game tuyên bố bảng danh sách tin tức. Một bên rất là hưởng thụ bên người ba người tướng mạo giống như đúc nhưng là tạo hình khí chất lại. Mỗi người mỗi vẻ tam bào thai tỉ muội đút hắn ăn đến có chút phong phú dinh dưỡng bữa sáng. Nở nụ cười, Linh Nhi, Phượng Nhi, Vũ Nhi, các ngươi ba đừng chỉ cố lấy đút ta ăn. Chính các ngươi cũng phải ăn nhiều một điểm. Vương Tiểu Xuất quay đầu một mặt lo lắng mà đối với tam bào thai tỉ muội nói ra. Đa tạ đại nhân quan tâm. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, tam bào thai tỉ muội liền vội vàng khom người nói. Đại nhân, đều nói đừng kêu đại nhân, muốn gọi lão công, các ngươi là bản soái lão bà, cũng không phải người hầu nô bộc, biết không? Nghe được tam bào thai tỉ muội lời nói, Vương Tiểu Xuất một mặt bất mãn nói. Biết bà ngoại công, ba tỉ muội do dự một chút. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng đỏ bừng chi sắc đến. Thấp giọng mở miệng, các nàng làm sao cũng không nghĩ tới đấu giá mua dưới các nàng ba tỷ muội Vương Tiểu Xuất vậy mà. Lại đối với các nàng tốt như vậy, không chỉ có không có coi các nàng là làm người hầu gái. Không có chút nào ép buộc các nàng ý tứ, còn đối với các nàng ba tỷ muội quan tâm đầy đủ. Đưa các nàng chân chính khi làm vợ đối đãi. Tuy nhiên giữa song phương ở chung thời gian cũng không dài. Nhưng là ba tỷ muội đối Vương Tiểu Xuất vẫn là có được nồng đậm hảo cảm. Mà lại hắc ám website game tuyên bố tin tức các nàng cũng biết đến rất rõ ràng. Vương Tiểu Xuất cường đại đồng dạng là khiến cho các nàng tương đương giật mình. Trong lòng đối với Vương Tiểu Xuất trừ cảm kích bên ngoài, còn có nồng đậm sùng bái và hảo cảm tới. Đối với cái này tam bào thai tỷ muội tới nói, có thể gặp được Vương Tiểu Xuất là các nàng cả đời này lớn nhất đại phúc phận. Cái này còn tạm được. Đến ăn nhiều một chút. Một hồi chúng ta theo Lam Phong Tử chào hỏi một tiếng liền được ra ngoài du lịch. Vương Tiểu Xuất mở miệng cười nói. Bọn họ bốn người này ngồi tại quán rượu trong đại sảnh không biết khiến được bao nhiêu nam nhân ước. Ao ghen tị. Bất quá bọn hắn lại không có biện pháp nào. Nhìn qua hắc ám website game tuyên bố tin tức sau bọn họ khắc sâu biết người nam nhân trước mắt. Này là kinh khủng bực nào. Nhìn thấy những người kia hâm mộ ghen ghét cái kia một ánh mắt. Vương Tiểu Xuất thế nhưng là trong lòng mừng thầm. Thứ nhất đẹp trai. Người gia hỏa này ngược lại là sẽ hưởng thụ a. Tại Vương Tiểu Xuất cùng hắn ba cái lão bà trong đại sảnh xuất sắc ân ái thời điểm. Minh Vương Hầu cùng vũ khí chi thần Frần thì là đi tới. Mở miệng cười nói, theo Minh Vương cùng vũ khí chi thần Phần đăng tràng, nguyên bản còn ở lại đại sảnh bên trong khách nhân liền tự giác rời đi. Cái này hai tôn đại Phật bọn họ có thể trêu chọc không nổi. Đó là nhất định phải mà. Người nha, còn sống chính là muốn học sẽ hưởng thụ nha. Vương Tiểu Xuất nở nụ cười mở miệng nói, gặp qua Minh Vương đại nhân, Phần đại nhân. Nhìn lấy cái kia đi đến ngồi xuống một bên Minh Vương Hầu cùng vũ khí chi thần. Phần, Vương Tiểu Xuất ba cái lão bà Linh Nhi, Phượng Nhi, Vũ Nhi lộ ra càng tâm thần bất định. Một mặt cung kính ân cần thăm hỏi nói. Ai ai ai ta nói Linh Nhi, Phượng Nhi, Vũ Nhi các ngươi cái này ba tỷ muội theo hai người bọn họ khách khí làm gì? Các ngươi đều là lão bà của ta. Bọn họ đều là huynh đệ của ta. Người một nhà, không khách khí. Thấy thế, Vương Tiểu Xuất không khỏi liền vội mở miệng nói. Ha ha, thứ nhất đẹp trai nói không sai. Các ngươi ba tỷ muội liền không cần phải khách khí. Nghe vậy, Minh Vương Hầu cùng vũ khí chi thần Phần đều là cười gật gật đầu. Giữa bọn hắn theo Vương Tiểu Xuất có thể là phi thường nói chuyện rất là hợp ý. Nha, các ngươi trò chuyện thật náo nhiệt nha. Nhưng vào lúc này, nhàn nhạt âm thanh vang lên lại là Lam Phong cùng Violet cùng Hỏa Phượng song song đi tới. Khụ khụ, Lam Phong tử, có phúc lớn a, đêm qua cảm giác thế nào? Sướng chết a, ta còn kém chút cho là ngươi nha dậy không giường. Thấy thế, Vương Tiểu Xuất không khỏi trêu chọc lấy trêu ghẹo nói. Qua em gái ngươi, nói chính ngươi đâu? Lam Phong không khỏi một mặt khó chịu nói ra. Đêm qua rõ ràng là một mình hắn ngủ có được hay không? Khanh khách, các ngươi thật đúng là hội xem trọng gia hỏa này. Đêm qua bản cung gian phòng không khóa. Kết quả gia hỏa này ở ngoài cửa bồi hồi nửa ngày. Đều không có lá gan tiến đến. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói. Ăn mặc một bộ trường bào màu xanh thăm thảm lộ ra càng mỹ lệ làm rung động lòng người Violet nhẹ. Nhàng địa quất một ngụm thuốc lá sợi. Rằng giặc mở miệng nói. Ha ha Lam Phong tử, người cũng quá sợ a. Nghe vậy, Vương Tiểu Xuất bọn người đều là nhịn không được cười lên ha ha. Một mặt khinh bỉ nhìn lấy Lam Phong. Cái gì? Mà một bên Lam Phong lại là trừng to mắt sau đó một đám người ngồi trong đại sảnh vừa nói vừa. Cười đại vui đùa, trò chuyện lời nói, ăn bữa sáng, lộ ra đến vô cùng nhẹ nhõm cùng hài lòng. Lam Phong tử, hầu đơ, phần các ngươi từ từ ăn, chúng ta liền đi trước một bước. Nhớ kỹ a, Lam Phong tử, đến lúc đó ta qua Thần Long Thành tìm ngươi ăn điểm tâm xong. Vương Tiểu Xuất vung câu nói tiếp theo ngữ, liền dẫn hắn ba cái lão bà vội vàng rời đi, bắt đầu ra ngoài lữ hành. Chúng ta cũng kém không nhiều nên trở về tổng bộ đi xử lý sự tình. Chỉ chốc lát sau, Minh Vương Hầu cùng vũ khí chi thần Phần cũng ăn điểm tâm xong buông xuống bát đũa đứng dậy hướng. Về Lam Phong bọn họ cáo từ. Tyron, ta lão bằng hữu ra Nicky Nile coi như nhờ ngươi chiếu cố. Vũ khí chi thần Phần thần sắc trịnh trọng đối Lam Phong nói ra. Yên tâm đi, hiện tại hắn đã cùng Thí Thiên. Robinson bọn họ xuất phát tiến về ta quân vương điện tổng bộ. Không có vấn đề gì. Lam Phong gật gật đầu. Vẻ mặt thành thật nói ra. Như vậy ta cứ yên tâm. Ta cùng Minh Vương liền đi trước một bước. Vũ khí chi thần Phần gật gật đầu. Lập tức cùng Minh Vương Hầu cất bước đi ra đại sảnh. Vội vàng rời đi, Minh Vương Hầu vội vàng qua hắn tổng bộ xử lý sự vụ. Mà vũ khí chi thần Phần thì là vội vàng về đi hoàn thiện hắn dùng Iraq Glen hợp kim chế tạo ra. Đến vũ khí mới, đương nhiên đi theo Minh Vương Hầu cùng một chỗ trở về còn có tử linh chiến tướng Vũ Thương. Dù sao Vũ Thương thực lực tại hắc ám thế giới cũng coi là cực kỳ cường hãn. Xếp tại hạng nhất phía trên là không thể nào lưu tại hắc thủy thành. Hắc dạ quán rượu bị Minh Vương giao cho cuồng đao đái trạch tiếp tục quản lý. Kim sắc cuồng sư Vedra làm theo tiếp tục khi hắn thành chủ. Giữ gìn hắc thủy thành trị an cùng quản lý. Toàn bộ hắc thủy thành tựa hồ khôi phục lại trước kia bộ dáng. Theo Minh Vương Hầu cùng vũ khí chi thần Phần bọn họ rời đi. Toàn bộ trong đại sảnh liền chỉ còn lại có Lam Phong. Violet cùng Hỏa Phượng ba người. Lam Phong nhàn nhã uống xong một bát cháo, cười híp mắt nhìn lấy đối diện ngồi ở trên ghế salon Violet cùng Hỏa Phượng. Tuy nhiên trong lòng của hắn đối với Violet cùng Hỏa Phượng thân phận có rất nhiều nghi vấn. Nhưng là hắn cũng không có mở miệng qua hỏi thăm. Ngược lại là Violet uống một ngụm tổ yến cháo sau ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong nhịn không được. Điều mở miệng cười, tiểu gia hỏa, nhìn không ra. Ngươi ẩn tàng đến ngược lại là rất sâu nha. Liền bản cung đều sắp bị ngươi cho tin phục. Chậc chậc nghĩ không ra 5 năm trước cái kia con gà bây giờ vậy mà thành tứ hoàng một trong. Tyron đâu? Thôi đi, yêu tinh ít đến hốt du người. Chỉ sợ ngươi đã sớm đoán được a. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi làm vừa cười vừa nói. Hắn có thể giấu giếm được Hỏa Phượng nhưng là hắn cảm thấy mình không nhất định có thể rất qua được. Cái yêu tinh này một dạng nữ nhân. Cái gì? Roland tỷ ngươi đã sớm biết hắn thành Tyron. Nghe được Lam Phong lời nói. Hỏa Phượng không khỏi quay đầu. Một mặt kinh ngạc nhìn lấy Violet. Mở miệng hỏi. Cái này sao bản cung lúc ấy cũng chỉ là từng có ý nghĩ này mà thôi. Chỉ bất quá rất nhanh lại bị phủ định. Bản cung thật sự là khó mà qua tin tưởng trước kia cái muốn bản cung che chở tiểu gia hỏa vậy mà. Quay người biến đổi, liền xông ra Tyron tên. Thật sự là quá mức để cho người ta kinh ngạc cùng tin phục. Violet quất một ngụm thuốc lá sợi, nhẹ nhàng ngẩng lên một chút cái kia trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp. Điều mở miệng cười nói. Mà lại, tiểu tử này thật là đầy đủ tuyệt tình. Thời gian 5 năm, vậy mà một chút tin tức cũng không để lại cho chúng ta. Khiến cho bản cung cả ngày nóng ruột nóng gan. Violet không khỏi cười đùa nghịch mới nói. Được thôi, người cái yêu tinh này ít đến nói móc ta. Ta có hai người các ngươi ẩn tàng đến sâu sao? Lam Phong không khỏi cười khổ nói. Cái này hai tỷ muội thế nhưng là cho hắn một cái thiên đại kinh hỉ a. Nếu là thời khắc mấu chốt không phải hai người bọn họ tỷ muội xuất hiện lời nói. Nói không chừng sau cùng bọn họ vẫn phải thật theo kiếm hoàng mi hóc. Chiến thần Ares một đoàn người liều mạng một trận sau cùng đánh ra một cái lưỡng bại câu thương. Thử hỏi thế gian này nữ nhân nào không có một chút chính mình bí mật nhỏ đâu. Violet mỉm cười, đối Lam Phong ném một cái dụ hoặc mị nhãn đến, khiến cho đến Lam Phong cả người tựa như giống như bị chạm điện. Đánh run một cái, Lam Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đã đây là Violet hai người bọn họ tỉ muội bí mật. Lam Phong liền không tiếp tục hỏi nhiều. Ha ha, bất quá nếu không phải ngươi tiểu gia hỏa này hỗ trợ cầm xuống cái kia cửu chuyển thánh linh đan. Chỉ sợ bản cung hiện tại vẫn phải bị người bắt nạt đâu. Tiểu gia hỏa, bản cung thế nhưng là thiếu ngươi một phần đại nhân tình đâu. Bất quá, Violet lại là tại lúc này mở miệng cười nói. Nàng câu nói này xem như cho Lam Phong một lời giải thích cùng đáp án. Lam Phong gật gật đầu, không lại dây dưa cái đề tài này, mà chính là đem ánh mắt rơi lại Violet cùng hỏa phượng trên thân. Trầm mặc một lát sau vừa rồi chậm chậm mở miệng, các ngươi hai cái yêu tinh tiếp xuống có tính toán gì? Hai chúng ta tay trói gà không chặt tiểu nữ nhân có thể có tính toán gì a? Còn không phải đến dựa vào Tyrant đại nhân ngài chiếu vào chứ sao? Violet quất một ngụm thuốc lá, sợi, nhếch lên nhị lang đến, thảnh thơi quá thay nói. Theo Violet cái kia nhấc chân vểnh lên chân bắt chéo động tác. Nàng trắng như tuyết thon dài chính là hoàn toàn hiển lộ ra. Tràn ngập một cỗ khó nói lên lời sức hấp dẫn, khiến cho đến Lam Phong trong mắt lập tức trừng tròn xoe. Hừ, lưu manh, một bên hỏa phượng thấy thế, miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Một mặt khinh thường nói, khụ khụ thấy thế, Lam Phong thì là vội vàng lấy lại tinh thần, hò nhẹ hai tiếng, không có cảm thấy mảy may xấu hổ ý tứ, mà chính là mở miệng cười nói, hai người các ngươi chỉ yêu tinh coi như đừng ở gãy sát ta. Đã như vậy các ngươi cùng ta cùng đi thần Long Thành như thế nào? Chúng ta mới sẽ không đi chung với ngươi. Chúng ta có thể là có một số việc của mình mời cần phải xử lý. Hừ, hỏa phượng trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Đứng dậy cất bước trực tiếp hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Khanh khách, tiểu gia hỏa ngươi liền ngoan ngoãn về chính mình xào huyệt đi thôi. Bản cung xử lý xong sự tình trở về tìm ngươi. Violet đứng dậy, đối Lam Phong mỉm cười. Lập tức cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Úc, đối, dường như nghĩ đến cái gì. Violet dừng bước lại theo sau đó xoay người đi đến Lam Phong trước mặt. Đem miệng bên trong gần sát Lam Phong bên tai. Điều mở miệng cười nói. Tiểu gia hỏa, lần này ngươi giúp bản cung. Bản cung có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ một cái nào yêu cầu nha. Là bất kỳ một cái nào a cô. Nghe được Violet lời nói, nghe từ trong cơ thể nàng phiêu tán đi ra nữ tử đặc thù mùi thơm. Lam Phong hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Ngẩng đầu, nhìn lấy Violet tấm kia xà tinh giống như khuôn mặt. Lam Phong cố tự chấn định xuống đến, lắp bắp nói, bất kỳ một cái nào yêu cầu. Chỉ cần ngươi xách ra bất kỳ một cái nào yêu cầu. Bản cung thế nhưng là đều sẽ thỏa mãn ngươi nha. Violet khẽ cắn hàm răng. Khiến cho người huyết mạch dâng lên thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Chắc hẳn chỉ cần là cái nam nhân. Chỉ sợ tại đối mặt dạng này dụ hoặc đều cầm giữ không được a. Đã như vậy lời nói, nghe được Violet lời nói. Lam Phong hít sâu một hơi, ánh mắt rời xuống, từ violet trắng như tuyết ngọc dưới cổ đảo qua, sau cùng rơi vào cái kia bị tử sắc lây bao vây lấy phảng phất lúc nào cũng có thể no bạo hai ngọn. Núi thượng, hạ ý thức nuốt nước miếng, sau đó xòe bàn tay ra đối cái kia một đôi trắng như tuyết chộp tới quả nhiên. Bộ ngực là nữ nhân hấp dẫn nhất nam nhân địa phương. Câu nói này đối với Tyron tới nói cũng giống vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.